Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, thứ 98 chương chỉ nhu bồi ta và Lưu Vân cùng nhau trầm luân đi. Tả y ngươi điên rồi sao? Nhìn tả y, chỉ nhu lần đầu tiên cảm giác được vô cùng sợ hãi ý. Như vậy sợ hãi như rắn độc bình thường ở đáy lòng của nàng không ngừng gặm cắn. Lan tràn dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong. Ha ha, Lưu Vân nói ta điên rồi. Thế nhưng ta không có điên. Yêu một người có lỗi sao? Là ca ca của ta thì thế nào? Ta không quan tâm, yêu chính là yêu ta duy nhất điên mất chính là biết rõ Lưu Vân yêu ngươi. Ta hận ngươi, còn có đạt được ngươi. Bởi vì ngươi là Lưu Vân vui vẻ duy nhất nữ nhân. Ha ha, tả y cười. Kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan thượng, đều là tuyệt mỹ tiểu ý. Như vậy cười dường như nhìn đến đó trên 9 tầng trời thừa vân giá sương mù đích tiên. Bạch y nhẹ nhàng gian phong tư tuyệt đại, tuyệt mỹ chán gian tất cả đều là dịu dàng động nhân tiểu ý. Hoàn mỹ dường như có thể khuynh đảo trên đời tất cả chúng sinh. Nhìn ở chỉ nhu trong mắt, lại là khủng bố cực kỳ. Ba người chúng ta giữa. Chẳng lẽ liền nhất định phải dây dưa sao? Ta vốn định buông tha ngươi, nhưng là của ngươi thông minh nhượng ta bội phục, ta luyến tiếc cả ngươi, cho nên liền sẽ phải lưu lại, bồi ta và Lưu Vân cùng nhau trầm luân, cùng nhau hưởng thụ của chúng ta yêu. Giọng nói hạ xuống, tả y khóe miệng câu dẫn ra một mặt yêu nghiệt ngược luyến. Hướng chỉ nhu mà đi, chỉ nhu linh hồn đô đang run rẩy. Vắng vẻ mật thất trong lưu động nhẹ nhẹ kiềm chế khí tức. Chỉ nhu thân ảnh vừa chuyển, nghĩ ngoại chạy đi kia bay là tà hoa đào cánh hoa rơi vào trên người của nàng. Tóc đen trên, vũ động la quần, đi tới một tia duy mỹ khí tức tả y như mực trong mắt doanh động nhân màu sắc. Lại lần nữa nhìn quan tài kính trong an tường Lưu Vân. Từ tính thanh âm mang theo nồng đậm yêu say đắm. Lưu Vân, 5 năm đến ta yêu một chút cũng không có thay đổi ngươi nói ta tàn nhẫn. Thật ra là ngươi nhẫn tâm bỏ xuống ta, ta yêu ngươi, không có sai, ngươi yêu nàng cũng không có lỗi. Có lỗi chính là này thế tục quan niệm, bây giờ ba người chúng ta cùng một chỗ trầm luân, thật là một vẹn toàn đôi bên biện pháp, giọng nói hạ xuống. Tả y như mị thân ảnh ngoan quyết hướng chỉ nhu mà đến chỉ nhu không ngừng ở phía trước chạy. Nhưng là vì sao chính là chạy không ra được đâu. Một trận bay nhanh phong theo bên người xẹt qua, ngơ ngẩn giữa, chỉ nhu đã rơi vào rồi tả y ôm ấp trong, buông ta ra. Buông ta ra nga, chỉ nhu không ngừng giãy giụa, thế nhưng lại căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Một cỗ tuyệt đỉnh sợ hãi dưới đáy lòng lan tràn. Một trận mê muội truyền đến, chỉ nhu vẫn như cũ rơi ở trên mặt đất, quan tài kính bên cạnh, chỉ nhu lắc lắc ý nghĩ, mắt đề phòng nhìn tả y, không ngừng lui về phía sau đi, phía sau lưng đã dựa vào ở quan tài kính trên, một tia thấm tận xương tủy băng hàn khí tức truyền vào trong cơ thể. Mang đến nhẹ nhẹ dùng mình khí tức, ngươi làm như vậy, hạ hầu Lưu Vân hội hận ngươi. Ngươi cường bạo chiếm hữu hắn thích nữ nhân, chỉ nhu cảm nhận được sau lưng hơi lạnh thấu xương. Vang lên hạ hầu Lưu Vân là tả y đáy lòng đau. Có lẽ có thể từ từ, bỏ đi tả y ý niệm mà đi, ha ha, Lưu Vân hội cảm kích ta, bởi vì ta chiếm hữu, chính là của hắn chiếm hữu, ta là giúp hắn hoàn thành tâm nguyện của hắn, tả y khóe miệng câu dẫn ra một mặt dữ tợn tiểu ý. Chỉ nhu nghe nói. Tâm chợt trầm xuống, rơi vào hầm băng trong, tê một tiếng, một trận cảm giác mát truyền đến, chỉ nhu y phục bị tả y chết, lộ ra vết trắng vai, chỉ nhu vô ý thức về phía sau lui, tả y như mực con ngươi doanh giữ tận tiểu ý nhìn chỉ nhu. Cúi người đến, hai tay chống đỡ ở chỉ nhu quyển ở tại trung gian. Ta đến thay Lưu Vân hoàn thành cuộc đời của hắn. Đối đãi ta hoàn thành Lưu Vân kế hoạch lớn chí lớn sau này. Ba người chúng ta, cùng nhau ăn nghỉ như thế. Lưu Vân cũng sẽ không ở gió tiếc núi, phun phất khí tức xẹt qua chỉ nhu hai má. Mang đến nhẹ nhẹ dùng mình khí tức, mỗi người nhân sinh đều phải mình là đi hết. mà không phải dựa vào người khác đi hoàn thành, Chỉ Nhu nhìn Tả Y nói. Thế nhưng ta và Lưu Vân là nhất thể. Hắn chính là ta, ta chính là của hắn. Cho nên, chúng ta cùng nhau trầm luân. Tự tính thanh âm là như vậy nhẹ, nhẹ nhàng xẹt qua Chỉ Nhu bên tai, lại dọa Chỉ Nhu lông tơ đứng thẳng. Tả Y trong mắt chiếu Chỉ Nhu kinh hoàng, kia thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Chỉ Nhu trong mắt. Đừng sợ, đừng sợ, ta sẽ hảo hảo yêu ngươi, tê tê thanh âm lại lần nữa truyền đến. Chỉ Nhu trên người la quần trong nháy mắt nghiền nát ra. Xẹt qua bầu trời, như hồng nhạt hoa đào bình thường, huyến lệ nở rộ, sau đó ở hóa thành mưa hoa chậm rãi hạ xuống. Mỹ lệ đến cực điểm mà ni Chỉ Nhu lại lưng hàn khí thẳng lùi. Mau thả ta, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta sẽ hận các ngươi. Ta hận ngươi, Lưu Vân cũng sẽ không tha thứ ngươi, Tả Y nghe nói. Như mực con ngươi nhìn Chỉ Nhu bộ dáng, đang nhìn nhìn quan tài kính, thần tình chợt yên lặng như gương, nhưng mà trong mắt lại có khó có thể che giấu đau thương và đau. Bất, Lưu Vân sẽ không hận ta, sẽ không, bởi vì ta giúp hắn thực hiện hắn muốn tất cả, cho nên hắn sẽ không hận ta, ngươi cũng như nhau, bồi ta các cùng nhau trầm luân. Đẹp hoặc người đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào ở Chỉ Nhu hai má. Ôn Nhu tựa hồ sợ đem Chỉ Nhu bính toái. Chẳng biết tại sao ở Chỉ Nhu xem ra, khuynh thành dung nhan thượng, như vậy thân tình có chút thê lương, như hái vô số mộng ảo bọt biển không hoa, nguyên lai đều là vì tình khổ sở người. Mà Tả Y đích tình càng dằn vặt bọn họ, hiện tại Tả Y đã vì tình nổi điên, ta sẽ rất ôn nhu. Rất ôn nhu, Tả Y từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra. Như mực con ngươi thê lương nhìn Chỉ Nhu, ở hắn xem ra, hắn là vì Lưu Vân mà đạt được Chỉ Nhu, hắn chính là thay thế người của Lưu Vân sinh sống sót. Tả Y thon dài đầu ngón tay một chút xẹt qua Chỉ Nhu hai má. Vai, một đường xuống, lại không có một tia khinh nhờn, hình như ở thưởng thức bình thường, thế nhưng này tuyệt không phải là thưởng thức. Là cứng rắn chiếm hữu, dùng mình khí tức truyền khắp Chỉ Nhu toàn thân, Chỉ Nhu mâu quang chợt lóe, có lẽ còn có một biện pháp. Tả Y nhìn ta, Ôn Nhu thanh âm quyến rũ truyền đến, dường như có thể tô tiến xương cốt bình thường, tùm ngọc thủ cuốn, ẩn ẩn cảm thấy một cỗ dòng nước ấm thấm nhập vào người nội. Trong nháy mắt bách mạch thẳng đường, toàn thân thích y hắn bán mệ ánh mắt. Nâng lên kia đối anh tuấn lông mày, tha có hưng trí nhìn trước mặt mỹ nhân, như mực mâu quang trong, môi của nàng bạch eo, của nàng chân ngọc, còn có nàng trước ngực kia một mặt làm cho mình thèm nhỏ dãi gai mắt diễm bạch. Hiện tại, đã nhìn một cái không sót gì ánh vào mi mắt mình. Chính cường liệt khiêu chiến thị giác của mình thần kinh, xinh đẹp được làm cho mình vô pháp chống cự. Chỉ Nhu nhìn Tả Y kia mê luyến trong mắt, bàn tay chuyển động, mang theo ngoan quyết một trưởng hướng phía Tả Y tập kích mà đến. Ngoan quyết mang theo phải giết ý, bỗng Tả Y hiện ra một đạo làm người ta cảm thấy sợ hãi âm kiệt và lãnh khốc quang mang. Hàn quang chợt lóe, Chỉ Nhu hiểu rõ tay chợt bái Tả Y kiềm chế ở. Ảo thuật đối với ta Tả Y không có bất kỳ tác dụng gì, ngươi Tả Y tay kiềm chế ở Chỉ Nhu tay. Hình như muốn bóp nát bình thường, mang theo nhẹ nhẹ đau đớn, đau Chỉ Nhu trên trán lạnh lẽo chảy ròng ròng, lại quật cường nhìn Tả Y, ha ha, Chỉ Nhu, cùng chúng ta cùng nhau trầm luân, Tả Y thanh âm ôn nhu vang lên, mang đến nhẹ nhẹ dùng mình, cúi người hôn Chỉ Nhu hai má, Chỉ Nhu vai, một đường trượt xuống, kia như ngọc da thịt phẳng phất là ngon miệng bữa tối bình thường. Chỉ Nhu chỉ cảm thấy giống như bị một cái con trùng tử điên cuồng cắn nuốt. Đau, nóng bừng đau đớn, một trận hàn khí theo chân của mình dưới dâng lên đến. Lưng cốt càng một trận thấu xương băng hàn, Tả Y khóe miệng câu dẫn ra một mặt điên cuồng quyến luyến. Đầu ngón tay một chút dao động Chỉ Nhu ra thịt, Chỉ Nhu nhìn chuẩn cơ hội, lại lần nữa xoay người, tính toán chạy trốn. Tả Y khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, bàn tay vừa chuyển, nắm lấy Chỉ Nhu chân ngọc, Chỉ Nhu ùm một tiếng té trên mặt đất, hình như muốn đem ngũ tạng lục phủ rớt bể bình thường. Ngực đau muốn chết, không muốn vọng tưởng trốn. Người biết người trốn không thoát, Tả Y thanh âm trầm thấp xẹt qua Chỉ Nhu bên tai. Ngay sau đó thân hình cao lớn phụ ở tại Chỉ Nhu trên người. Da thịt thiếp hợp, kia như mực con ngươi dần dần trở nên cuồng loạn cả lên. Chỉ Nhu kinh hãi, đôi mắt đẹp bắt đầu trong nháy mắt dại ra. Hậu chuyển hướng hậu trốn đi, kịch liệt giãy giụa, Tả Y cúi đầu hôn nàng. Chút nào không để ý tới của nàng chống cự. Hôn càng sâu, khí phách hôn chặt mút môi của nàng không buông. Bỗng nhiên khóe miệng huyết tinh mùi tuôn ra. Tả Y thâm thúy con ngươi. Nhân xuất trận trận lăng người hàn khí. Nhẹ nhàng thêm đi bên môi đỏ sẫm vết máu. Trong mắt lộ ra sói bàn âm lệ thần tình. Gần từng chữ một, ngươi tối có được không phản kháng. Bằng không ta thực sự sẽ làm bị thương ngươi. Đây không phải là ta hy vọng nhìn thấy, ngươi không bằng cầm thú. Ngươi đánh hạ hầu Lưu Vân thích ta cờ hiệu chiếm hữu ta. Ngươi thực sự rất đáng ghét, Chỉ Nhu điên cuồng kêu. Ta theo không để ý buồn nôn, cũng không để ý người khác nói cái gì. Tả Y con ngươi càng lúc càng cuồng loạn, hô hấp càng lúc càng gấp khởi đến. Dưới thân người đã nghĩ hình như hắn yêu nhất Lưu Vân bình thường. Bất, bất. Không muốn, Chỉ Nhu thê lương kêu to, bị vậy hắn cuồng loạn giữ tợn thần tình dọa đến, run rẩy thanh âm, đã bắt đầu nức nở, một mặt làm vô lực giãy giụa, xoay mặt, tính toán tránh bờ môi của hắn, trái lại cho hắn một phen nắm hạ ngạc, cánh tay kia đi qua của nàng phía sau lưng, đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, nhượng thân thể của nàng, lấy càng no đủ tư thái mặt hướng chính mình, lửa nóng dấu hôn. Theo nàng anh hồng môi, đến trắng nõn bột kính, vẫn tràn ra đến nàng mất trật tự vạt áo tuyết rơi bạch ngọc thề. Sở khắp nơi, đều nhượng thân thể của nàng, cảm thấy từng đợt nhẹ nhàng run túc, Tả Y cường thế tách ra hai chân của nàng. Chỉ Nhu lập tức toàn thân máu đông lại ở nơi đó. Tả Y cuồng loạn con ngươi, duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý. Thân thể một rất sắp tới gần trong thân thể nàng. Không muốn, không muốn, giờ khắc này Chỉ Nhu là bất lực, là yếu đuối. Kia thê lương kêu thảm thiết chút nào e ngại phá vỡ toàn bộ Thụy Vương phủ bầu trời. Hết chương.